sáng bắt đầu trong đêm. Bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng, lạnh buốt môi.

sống chết có nhau khi anh em ta về đây. Giờ đã vỡ tan, về đâu tôi biết đi về đâu.